Vạn Linh Chi Chủ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Thiên Lang Sơn tụ tập từng đàn sói đứng nhìn về phía đỉnh Thiên Lang Sơn. Sau đó từ đằng sau một đám thanh phong lang đi ra một con thanh phong lang. Nó to hơn những con đồng loại. Xung quanh có không khí vờn quanh. Có vẻ nó là thủ lĩnh của đám sói còn lại. Nó có tu vi cấp 3 sơ kỳ. Tiếp theo lại bước ra một con ngân lang vương. Nó to ngang ngửa ngân nguyệt thế nhưng bộ lông của nó có màu bạc chứ không óng ánh màu bạch ngân như ngân nguyệt, rõ ràng huyết mạch kém hơn nhiều. Tu vi cẩu nó cũng là cấp 3 sơ kỳ. Sau đó lại lần lượt bước ra một con kim lang vương. Toàn thân phát ra ánh sáng kim loại. Tu vi của nó đạt đến cấp 3 trung kỳ. Sau đó một con tiết lang vương. Toàn thân trắng muốt. Dưới chân nó chạm đến đâu liền đóng băng đến đấy. Không khí xung quanh kết thành những mảnh băng tinh rơi xuống đất liền vỡ vụn. Tu vi của nó đạt đến cấp 3 hậu kỳ. Cuối cùng là một nhóm yêu lang màu đen toàn thân nổi lên những dòng điện màu tím. Chúng nó quân số ít nhất nhưng khí tức phát ra lại mạnh nhất là tử lôi lang. Một con từ trong đó bước ra. Nó có tu vi cấp 3 đỉnh vị. Bọn chúng bước vào vị trí trung tâm liếc mắt nhìn nhau. Vương Minh đang suy nghĩ không biết bọn chúng đang làm gì thì Ngân Nguyệt nhảy ra khỏi lòng hắn biến về hình dạng chiến đấu. Nó bình tĩnh đi xuyên qua đám yêu lang tiến về khu vực trung tâm. Đám sói xung quanh chừng mắt nhìn Ngân Nguyệt phát ra tiếng gầm gừ nhưng khí tức phát ra từ nó lại làm đám yêu lang xung quanh không dám đụng vào. Ngân Nguyệt tiến đến vị trí trung tâm. Nó cũng kiếm một vị trí ngồi xuống như đang chờ đợi cái gì đấy. Những con sói còn lại đánh giá Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cũng bắt đầu đánh giá bọn chúng. Bỗng nhiên từ đỉnh núi truyền đến một luồng uy áp cực lớn phát ra từ đỉnh núi làm những con yêu lang phía dưới nằm sấp xuống. Chỉ có 6 con yêu lang ở trung tâm vẫn chịu đựng được. Nhân loại to gan dám đến quấy rối Thiên Lang đại hội. Một tiếng giống lớn vang lên. Một luồng uy áp cực mạnh hướng về phía hai người Vương Minh trùng kích. Vương Minh bất ngờ vì khả năng ẩn thân cùng liễm tức của thiên ma bị khám phá ra. Thế nhưng hắn bước về trước một bước chắn trước người của Nguyệt Cầm. Thiên nhãn mở ra. Một luồng uy áp phóng ra từ người hắn đánh tan luồng uy áp bước tới. Trước mặt hắn hiện ra một ông lão tóc bạc. Toàn thân nổi lên cơ bắp dữ tợn. Ông lão xuất hiện trợn mắt nhìn về phía Vương Minh thế nhưng động đến thiên nhãn liền hoảng sợ lùi liền 3 bước. Khí tức sụp đổ phun ra một ngụm máu. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ông lão hỏi lại. Từ trên người Vương Minh hắn ta cảm thấy khí tức không mạnh lại lúc có lúc không làm hắn không xác định được. Thế nhưng đôi mắt của hắn thật đáng sợ. Vãn bối không phải tới đây để quấy rối. Chỉ là linh thú của ta không biết vì sao lại muốn đến nơi này. Vừa nói Vương Minh chỉ tay về phía Ngân Nguyệt. Quảng cáo, Ngân Nguyệt lang, cấp 3 hạ cấp, lại mới tiến cấp không lâu. Coi như vừa đủ tiêu chuẩn. Được rồi, ta cho phép nó tham gia. Nếu nó thành công thì ta sẽ ban cho nó một hồi tạo hóa. Ông lão liếc nhìn Ngân Nguyệt rồi nói. Các ngươi có thể quan sát thế nhưng không được nhúng tay phá hư đại hội. Rõ chưa? Ông lão nói với hai người Vương Minh rồi tiến đến khu vực trung tâm. Hôm nay ta gọi các con tới đây là để tuyển chọn một người để tiếp nhận truyền thừa của ta. Người đó cũng sẽ trở thành thiếu chủ của Thiên Lang Sơn Mạch. Giọng ông lão truyền ra. Ngay sau đó đám sói đồng loạt chu lên. Khung cảnh thật rung động. Cuối cùng Vương Minh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vui mừng đây là một cơ hội lớn với Ngân Nguyệt. Nếu nó nắm bắt được sẽ là một trận tạo hóa lớn. Đầu tiên sẽ đấu loại trực tiếp. 3 người chiến thắng sẽ tiến vào vòng đấu tiếp theo. Lúc đó bọn ngươi sẽ đấu vòng tròn, ai có thể đạt 2 trận thắng thì sẽ thành truyền nhân của ta. Nếu không coi như cả 3 đều bị loại. Ông lão nói tiếp. Vòng đầu tiên là bốc thăm ngẫu nhiên. Ngân Nguyệt đấu với con Ngân Lang Vương. Thanh Phong Lang Vương đấu với Tuyết Lang Vương. Kim Lang Vương đấu với Tử Lôi Lang Vương. Ngân Nguyệt tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai con sói nhìn nhau di chuyển thành vòng tròn. Bọn chúng đang tìm yếu điểm của nhau. Bỗng nhiên Ngân Lang Vương nhào về phía Ngân Nguyệt nhưng chỉ trúng một tàn ảnh. Ngân Nguyệt tránh né sau đó bắn một loạt băng tiễn về phía Ngân Lang Vương. Trước mặt Ngân Lang Vương hiện ra một mặt tường băng chặn lại đòn tấn công của Ngân Nguyệt. Tiếp đến Ngân Nguyệt lợi dụng tốc độ của mình lao lại gần vừa vờn quanh vừa tấn công Ngân Lang Vương. Quanh người Ngân Lang Vương nổi lên một tầng băng giáp chặn đứng phần lớn các đòn tấn công của Ngân Nguyệt. Thế nhưng nhờ lợi thế về tốc độ, Ngân Nguyệt áp chế Ngân Lang một cách tuyệt đối. Cuối cùng Ngân Nguyệt lợi dụng sơ hở dùng đuôi quất một phát thật mạnh lên người Ngân Lang Vương đánh nó bay ra một quãng dài. Ngân Lang Vương khó khăn đứng dậy. Nó bắt đầu nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt. Vương Minh tưởng nó sẽ tiếp tục đánh nhau tiếp với Ngân Nguyệt thì Ngân Lang Vương tiến tới sau đó làm động tác cúi đầu tỏ ý thần phục với Ngân Nguyệt. Tiếp theo đó hàng loạt tiếng sói tru lên. Đám Ngân Lang đằng sau lần lượt nằm xuống hành lễ trước vương giả mới của tộc đàn mình. Ngân Nguyệt ưỡn ngực nhìn về phía Ngân Lang Vương cùng đám Ngân Lang sau đó ký hiệu Nguyệt Nha trên trán nó sáng lên. Chiếu một luồng ánh sáng lên người Ngân Lang Vương cùng đám Ngân Lang. Đám Ngân Lang dưới sự hỗ trợ của Ngân Nguyệt bộ lông dần dần ánh lên ánh sáng bạc. Bộ lông của Ngân Lang Vương thậm chí bắt đầu phát ra ánh sáng. Trên trán ẩn hiện ký hiệu Nguyệt Nha. Tiếp đến một luồng uy áp từ trên người Ngân Nguyệt phóng ra lan ra xung quanh. Cơ thể Ngân Nguyệt lại lớn hơn một vòng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng ngân bạch như mặt trăng. Ký hiệu Nguyệt Nha trên trán trở nên sáng hơn lấp lánh ánh vàng. Tu vi cũng trở thành cấp 3 trung kỳ. Vương Minh vận dụng thiên nhãn liền thấy được thông tin của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt Lang Vương yêu thú. Thú hệ, tinh thần hệ, lang tộc, cấp độ 3, phẩm chất, chuẩn cực phẩm. Khí thế của vương giả áp chế sức mạnh của các loài yêu thú khác không phải là vương giả. Thuộc tính áp chế tùy theo mức độ chênh lệch tinh thần lực của hai bên. Hạo Nguyệt ấn ký sức mạnh tăng lên dựa vào năng lượng của mặt trăng hấp thu được. Sức mạnh thay đổi dựa vào năng lượng của ánh trăng. Ngoài ra có thể tích trữ năng lượng vào Hạo Nguyệt ấn ký để sử dụng lúc khẩn cấp. Chiến lang trận thức tỉnh ký ức của tổ tiên có khả năng điều khiển và thống lĩnh yêu thú cùng chủng tộc. Số lượng càng nhiều thì sức mạnh tăng cường cho bản thân cùng binh chủng càng mạnh. Vương Minh thật sự bất ngờ. Hắn không ngờ tới Ngân Nguyệt sau khi thức tỉnh huyết mạch thiên phú lại mạnh như vậy. Hắn chẳng khác nào ngoài một chi vong linh quân đoàn bây giờ lại có thêm một chi yêu lang quân đoàn. Ánh mắt của ông lão cũng lóe lên. Hắn cảm nhận được khí tức viễn cổ toát ra từ người Ngân Nguyệt. Rõ ràng huyết mạch của nó không đơn giản. Hai trận chiến còn lại diễn ra trong chớp nhoáng. Tiết Lang Vương cùng Tử Lôi Lang Vương nhẹ nhàng xử lý đối thủ của mình. Vòng tiếp theo trận đầu tiên là Tiết Lang Vương đối đầu với Tử Lôi Lang Vương. Hai con yêu thú lao vào đánh nhau kịch liệt. Từ trên người Tử Lôi Lang bắn ra những luồng lôi điện màu tím bắn về phía Tiết Lang Vương nhưng đều bị băng giáp bên ngoài cơ thể Tiết Lang Vương chặn lại. Tiết Lang Vương quanh năm sống trong vùng núi băng giá nên băng hệ ma pháp mạnh hơn Ngân Lang Vương nhiều. Quảng cáo, Tiết Lang Vương còn có thể dùng băng để biến đổi địa hình để tiện cho việc di chuyển. Khả năng sử dụng băng xương thuần thục khiến tốc độ của nó tuy không nhanh bằng Ngân Nguyệt nhưng lại linh hoạt hơn. Cuối cùng Tử Lôi Lang Vương phải dùng đến tuyệt chiêu triệu hồi ra một vùng tử lôi lớn tấn công dồn dập vào Tiết Lang Vương mới thành công chiến. Thắng. Sau một hồi nghỉ ngơi, trận tiếp theo diễn ra Ngân Nguyệt đấu với Tiết Lang Vương. Tiết Lang Vương bị thương vẫn chưa khỏi hẳn vậy nên nó bị Ngân Nguyệt áp chế. Ngân Nguyệt càng đánh càng hăng, ánh trăng chiếu rọi lên người nó làm khí tức Ngân Nguyệt dâng cao. Đã tiếp cận cấp 3 hậu kỳ, cuối cùng Tiết Lang Vương thua cuộc rời khỏi trận đấu. Ngân Nguyệt chiến ý dâng trào, nó không cần nghỉ ngơi mà muốn đánh tiếp trận cuối cùng. Tử Lôi Lang Vương sau một hồi nghỉ ngơi chiến lực đã hồi phục. Nó bắt đầu vận lực phóng ra những luồng tử lôi tấn công Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt bắt đầu học theo Tiết Lang Vương, vận dụng băng để hỗ trợ di chuyển. Ban đầu nó còn chưa thuần thục nên vẫn bị một số tử lôi đánh trúng, tuy nhiên lại bị một tầng nguyệt sa bên ngoài cơ thể cản lại, tuy vẫn bị những vết thương nhẹ nhưng nó bắt đầu dùng tinh thần chi quang chữa trị nên vẫn giữ được sức chiến đấu. Đến khi bắt đầu quen với cách vận dụng băng, nó bắt đầu tăng tốc độ di chuyển. Còn phóng ra băng tiễn cùng dựng lên những cột băng tấn công ngược lại. Tử Lôi Lang Vương bắt đầu cảm thấy áp lực tăng cao. Nó lại tụ lực phát ra một chiêu cũ. Ngay lập tức Ngân Nguyệt lao tới. Từ trên người nó phóng ra một luồng linh thần lực quét qua đánh vào người Tử Lôi Lang Vương. Tử Lôi Lang Vương linh hồn bị trùng kích. Đầu óc hỗn loạn. Kỹ năng đang trong thời gian xúc lực bị đánh tan. Hai mắt nó đỏ lên điên cuồng gào giống. Ngân Nguyệt đứng trước mặt Tử Lôi Lang Vương. Sau một hồi đắn đo, một luồng sáng nhu hòa chiếu vào người Tử Lôi Lang Vương. Là kỹ năng tinh thần chi quang. Vết thương trên người Tử Lôi Lang Vương dần khép lại. Tinh thần cũng bắt đầu ổn định trở lại. Ánh đỏ trong đôi mắt dần rút bớt nhưng khí tức vẫn suy yếu. Nó đứng dậy nhìn Ngân Nguyệt sau đó cúi đầu hành lễ rồi quay trở về với đồng loại của nó. Cách chương.